Tốt nhất con dê, chương 1665, càng đơn giản người thường thường càng không đơn giản. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss điện thoại đánh xong sau không ra 10 phút, Hàn Băng liền đem Lâm Vũ muốn tin tức tư liệu phát tới. Trên tư liệu nội dung 10 phần tỉ mỉ xác thực, cùng Annie nói, Edward Morrow thân phận 10 phần. Trong sạch, vài chục năm như một ngày đều tại nước Mỹ Bộ Văn hóa đảm nhiệm chức vụ. Liền thu hoạch được văn hóa lĩnh vực giải thưởng đều thanh thanh sở sở ghi lại. Hắn lần này tới Viêm Hạ, cũng là chủ yếu vì văn hóa giao lưu công việc. Từ hồ sơ trên tư liệu đến xem, không có bất luận cái gì vấn đề. Cho nên Hàn Băng nhìn thấy Moro tư liệu sau đó cũng không khỏi có chút buồn bực. Không hiểu hỏi. Gia Vinh, ngươi kiểm tra cái này người làm gì? Càng là đơn giản người, thường thường càng không đơn giản. Lâm Vũ nhìn xem mảnh này bên trên nụ cười ấm áp Moro. Từ Tốn nói, có cần hay không ta phái người giúp ngươi nhìn chằm chằm hắn? Hàn Băng trầm giọng hỏi, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Không cần, ta sẽ tự mình phái người nhìn chằm chằm hắn. Lâm Vũ nói ra, sáng ngày thứ hai, Lâm Vũ đi trước nhà trọ nhìn qua Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu, tiếp theo đem Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên hô tới, để cho Thanh Long tượng hậu nhân cùng Bạch Hổ tượng hậu nhân thực hiện lịch sử tính chất gặp mặt. Từ lúc vài ngàn năm trước Tinh Đấu Tông chia ra thành tứ đại tượng sau đó. Đây là tứ đại tượng nhân lần thứ nhất gặp mặt. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang bọn người mới quen đã thân. Hưng phấn trò chuyện đông trò chuyện tây. Phá lệ ăn ý, thừa dịp mọi người trò chuyện bầu trời bên trong. Khuê Mộc Lang kêu Lâm Vũ đi tới một bên. Đây là lần trước từ nước Mỹ trở về sau đó. Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang lần thứ nhất gặp mặt. Tông chủ, Tây Blơ tiên sinh cùng Sarana tiểu thư từ nước Mỹ trở về sau đó. Liền đến kinh, ở chỗ này lại mấy ngày, một mực chờ lấy ngài, Khuê Mộc Lang thấp giọng nói ra, thế nhưng ngài chậm chạp chưa có trở về, hơn nữa Sarana thân nhân trong nhà đều rất nhớ nàng, cho nên Abler tiên sinh liền mang theo Sarana tiểu thư về trước nước. Hắn trước khi đi phó thác ta, chờ ngài trở về sau đó cùng ngài giải thích một tiếng. Qua đoạn thời gian, hắn sẽ lần nữa mang theo Sarana tiểu thư tới cảm tạ ngài. Đồng thời sẽ cùng ngài trao đổi vào tư thế giới trung y hiệp hội sự tình. Tabler tiên sinh quá khách khí. Lâm Vũ cười nhạt cười. Hỏi tiếp, Sarana tiểu thư thế nào? Khôi phục còn có thể sao? Rất tốt, Khuê Mộc Lang hơi có chút kích động nói ra. Nàng mập rất nhiều, thực dục cũng khá rất nhiều. Cho tới bây giờ, nhớ tới lúc ấy hắn cùng Lâm Vũ tại nước Mỹ trải qua hết thảy. Khuê Mộc Lang như cũ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ cười nhạt cười. Nói ra, ngươi ở chỗ này giúp ta chiêu đãi hạ Cang Kim Long bọn hắn. Ta đi chuyến bệnh viện. Nói xong Lâm Vũ cùng Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao lên tiếng chào. Liền trực tiếp lái xe chạy tới bệnh viện. Thẳng đến Mân Côi sở tại Nam Viện Lâu, tiên sinh, Lệ Trấn Sinh nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt đại hỉ. Mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên đón, trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút, trong hốc mắt không khỏi nổi lên một tầng nước mắt, run giọng nói, tốt, tốt, ngài an toàn trở về liền tốt, Lệ Đại ca, đoạn này thời gian thật là vất vả ngươi. Lâm Vũ nhìn thấy Lệ Trấn Sinh quen thuộc khuôn mặt. Cũng không khỏi có chút kích động, dùng sức vỗ vỗ Lệ Trấn Sinh bả vai. Tiên sinh, Hà tiên sinh, hành lang chỗ bách nhân đồ cùng bộ thừa nhìn thấy Lâm Vũ sau đó. Lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi giật mình, bước nhanh tới, nhất là bộ thừa, trong mắt của hắn quang mang hết sức sáng tỏ. Từ lần trước Lâm Vũ đi nước Mỹ cho tới bây giờ, hắn đều lại không có cùng Lâm Vũ đã gặp mặt. Cho nên bây giờ thấy Lâm Vũ, nội tâm cũng không khỏi có chút kích động. Bộ đại ca, Lâm Vũ nhìn thấy bộ thừa sau đó cũng là một trận động dung. Cười nói, ta không tại đoạn này thời gian, ngươi công lực có thể có đề cao. Bộ thừa mặt không biểu tình trên mặt cực kỳ hiếm có hiện lên một tia tự đắc. Nói ra, một hồi chúng ta xuống lầu thử một chút chính là, ha ha, Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng. Nói ra, xem tới đoạn này thời gian ngươi tiến triển không tệ lắm. Ta không tại thời điểm, làm phiền ngươi, khách khí, bộ thừa tư tốn nói. Đúng rồi, hướng lão nhân gia ông ta tốt chứ? Lâm Vũ thấp giọng hỏi, có quan hệ với một chút thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh sự tình. Ta còn muốn cùng hắn lão nhân gia thỉnh giáo thương thảo đâu. Lần trước từ nước Mỹ trở về sau đó, Lâm Vũ liền vội vàng tiến đến Đông Nam vực, cũng không kịp cùng hướng lão gặp mặt thương nghị có quan hệ với thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh sự tình. Lần này trừ đi ẩn tu hội, hơn nữa Hà Nhị gia hẳn là cũng hồi kinh, vừa vặn có thể cùng hướng lão cùng một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Thảo luận hạ một bước nên làm cái gì? Sư phụ lão nhân gia ông ta một mực nghĩ tới ngươi. Bộ thừa trầm giọng nói ra, ngài có thể bất cứ lúc nào đi gặp hắn. Tốt, chờ có thời gian ta liền đi qua. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiếp theo quay đầu hướng Lệ Chấn Sinh hỏi. Mân côi nàng có thể có chuyển biến tốt đẹp. Ách, vẫn là như cũ. Lệ Chấn Sinh gãi đầu một cái. Có chút thẹn thùng nói ra. Lâm Vũ không còn nói chuyện. Thần sắc một lạnh lẽo. Cất bước hướng phía cuối hành lang phòng bệnh đi đến. Nghe được tiếng bước chân sau đó, dựa vào hành lang ghế trên đi ngủ Bách Lý nghe được động tĩnh sau bỗng nhiên vọt lên. Đồng thời tay đã sờ về phía sau thắt lưng chủy thủ. Bách Lý huynh, là ta, Lâm Vũ vội vàng nói. Nhìn xem Bách Lý thon gầy tiểu tụy khuôn mặt, có thể đánh giá ra. Bách Lý đoạn này thời gian nhất định một mực hầu ở nơi này. Hơn nữa gầy không ít. Thấy rõ người tới là Lâm Vũ sau đó, Bách Lý trên mặt cảnh giác mới trầm tĩnh lại, lướt qua một tia khinh thường, thản nhiên nói, người sự tình ta nghe nói, mệnh đủ lớn, lại còn có thể còn sống trở về, thật là kỳ tích, con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút, Lệ Chấn Sinh trầm mặt chỉ Bách Lý căn bản không có phản ứng hắn, ngáp một cái, tiếp tục ngồi vào ghế trên. Ngủ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo trong lòng siết chặt, hướng phía phòng bệnh phía trước cửa sổ đi đến, cách chương.